Chương 1183, đối chọi gay gắt. 1183 tự bạo xích vô hạ nghe được Lục Vân Thanh Âm đột nhiên giật mình. Hỏa thần thông không phải là đối thủ của xích vô hạ, nhưng hỏa thần thông nếu là liều lĩnh tự bạo, 10 cái xích vô hạ cũng bị hắn nổ chết rồi. Hỏa thần thông thế nhưng là một tôn đỉnh tiêm vĩnh hằng chi chủ, đã chiến tại cảnh giới này đỉnh phong, hắn tự bạo bản nguyên uy lực sẽ có mạnh cỡ nào ngoại trừ trí cường giả bên ngoài. Không người nào có thể đón lấy Lục Vân đã mang theo anh lạc bọn hắn năm cái giống như bay trốn về thành cung. Xích vô hạ nhìn xem toàn thân bốc hỏa hỏa thần thông, khỏe miệng toát ra một vòng dữ tợn ý cười. Ở trước mặt ta tự bạo diệt cho ta ông đống nhiên, xích vô hạ xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen thật lớn, khổng lồ hút vào chi lực từ trong lỗ đen phóng xuất ra, trực tiếp đem hỏa thần thông cái kia sắp nổ tung thân thể bao phủ. Một phần ngàn cái trong chốc lát, hỏa thần thông liền bị tòa này lô đen thôn phệ, sau đó theo lô đen triệt để biến mất. Xích vô hạ đánh một cái ở một cái, sau đó từ trong miệng thốt ra một ngụm khói đen. Tịch diệt quy tịch, quy diệt thì ra là thế. Xích vô hạ tựa hồ tiến vào một loại không hiểu trạng thái bên trong, trên người hắn lóe lên từng đạo màu đen đu mang, đem nguyên bản ánh lửa thay thế. Tịch diệt mãnh liệt, tịch diệt trật tự từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến. Chui vào đến xích vô hạ trong thân thể, thậm chí chung quanh nơi này hỗn độn cảnh, đều nhận cái này tịch diệt trật tự ảnh hưởng. Cái kia từng tia thật nhỏ điện quang cu nở dê không ngư nở dê chạy vào xích vô hạ trong thân thể. Giờ khắc này, xích vô hạ hoảng sợ phát hiện, hắn tựa hồ có thể điều khiển cái này vô cùng kinh khủng hỗn độn kiếp. Bất quá ý nghĩ này cu nở dê vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, xích vô hạ lại một lần nữa tiến vào loại kia quy tịch, quy diệt trạng thái bên trong. Đột phá tại thời khắc này, xích vô hạ thôn phệ hỏa thần thông lực lượng, rốt cục đột phá tầng kia giấy cửa sổ, sắp thành tiểu trí cường giả. Xích vô hạ trả mạng lại cho con ta. Đột nhiên, một tiếng bi phẫn tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo màu đỏ thân ảnh từ hỗn độn hư không hạ xuống, như là một viên thiêu đốt lưu tinh mở dạng, hướng phía xích vô hạ hung hăng đập xuống. Hỏa nguyên thánh địa trưởng giáo, hỏa thần thông phụ thân tận mắt nhìn thấy con của mình bị xích vô hạ nuốt mất. Hỏa nguyên thánh địa trưởng giáo triệt để đã mất đi lý trí, hắn trực tiếp nâng lên lực lượng toàn thân, hướng phía xích vô hạ giết tới. Cựu đại thánh địa trưởng giáo, sớm đã tại cái kia chi nở cái hồng mông sinh linh chỉ điểm thuận lợi trở thành trí cường giả, mặc dù hắn nội tình không so được những cái kia uy tín lâu năm trí cường giả, nhưng là giờ phút này, cái kia to lớn phẫn nộ cùng tâm tình tuyệt vọng phía dưới, hỏa nguyên trưởng giáo lực lượng đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Giờ phút này, thân thể của hắn đã hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, hướng phía ngay tại đột phá bên trong xích vô hạ, trùng điệp đụng tới. Xích vô hạ ngay tại đột phá, tại hỗn độn kiếp phía dưới, hắn trí cường giả chi kiếp đã tiêu tán, nhưng là hỗn độn kiếp bên trong những cái kia màu đen điện quang, lại là đều tiến vào thân thể của hắn, đem hắn triệt để giam cầm lại. Xích vô hạ đã cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, nhưng giờ phút này hắn lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể lặng lặng chờ chết. Quanh một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, tựa hồ là một viên hỗn độn tinh thần nổ tung. Trong chốc lát, ánh lửa vang khắp nơi, cái kia hào quang chói mắt phía dưới, liền liền trí cường giả đều kìm lòng không được quay đầu lại. Cái này nguyên bản hỗn chiến, tiêu giết màu đen trong hỗn độn, xuất hiện một đoạn yên lặng ngắn ngủi. Phản đồ, chết tốt lắm! Cửu đại thánh địa người nhao nhao gầm thét, trong mắt bọn họ, xích vô hạ là phản đồ, phản bội cửu đại thánh địa, càng phản bội toàn bộ hỗn độn. Chết chưa hết tội! Những người này rối rít mắng to lấy, đem cái này yên lặng ngắn ngủi đánh vỡ. Lục đại thánh cung sắc mặt người khó coi tới cực điểm, xích vô hạ cũng không có nhóm lửa hồn đăng, nếu là hắn chết, liền triệt để vẫn diệt rồi. Mà tịch diệt thánh nữ cũng không ở nơi này, nàng sớm đã tại hỗn độn kiếp nhấc lên trước tiên liền vọt vào hỗn độn rồi. Thời gian dần trôi qua, đạo kia hào quang chói mắt tán đi, tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía xích vô hạ phương hướng. Đang mong đợi nhìn thấy bọn hắn hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh. Xích vô hạ vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên hư không, hắn không có nhận bất kỳ tổn thương. Thậm chí liền góc áo cũng không có động một cái. Ở trước mặt của hắn, là một cái đồng thời không tính thân ảnh cao lớn, hai cánh tay của hắn giao nhau tại trước ngực, đem vừa rồi cái kia kinh khủng va chạm chi lực triệt để cả lại. Đây là một cái nam nhân, nhìn qua không tính tuổi trẻ, cu nở dê không tính là già. Hắn quần áo một thân trường bào màu đỏ, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo một vòng vết máu. Hỏa hành thánh địa chi chủ, xích vô hạ phụ thân. Xích vô hạ mặc dù gia nhập tịch diệt thánh địa, trở thành tịch diệt thánh tử, nhưng là hỏa hành trưởng giáo lại vẫn chưa rời đi hỏa hành thánh địa, hắn vẫn như cũ là hỏa hành thánh địa trưởng giáo, chấp trưởng hỏa hành thánh địa đại quyền, cùng lục đại thánh cung đối kháng. Nhưng là giờ khắc này, làm con của hắn tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn vẫn như cũ đứng ra, vì con của mình ngăn trở cái kia hẳn phải chết một kích. Ngươi là muốn cùng toàn bộ cựu đại thánh địa là địch sao? Hỏa nguyên trưởng giáo cũng bị hỏa hành chi chủ đụng bay ra ngoài. Giờ phút này, cái kia hỏa sắc tóc dài đánh tan, chứa qua phong điên, hướng phía đối phương giận dữ hét. Qua hôm nay, trong hỗn độn liền không có cựu đại thánh địa, cũng không có hỏa hành thánh địa rồi. Hỏa hành chi chủ thở một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, ta đã là thánh địa tội nhân, đem thánh địa dẫn vào thâm uyên, ta không thể không còn nhi tử. Cái kia con của ta làm sao bây giờ? Hỏa nguyên trưởng giáo gầm thét, nghe được hỏa hành đứng đầu, hắn triệt để đã mất đi lý trí, hắn là vì con của mình, chính mình sao lại không phải? Nếu không hắn hiện tại đã sớm mang theo không ít hỏa hành thánh địa hạch tâm đệ tử trốn. Hôm nay, Xích Vô Hạ nhất định phải vì hỏa thần thông đền mạng. Hỏa nguyên trưởng giáo bạo giống một tiếng, hắn lại một lần nữa hướng phía Xích Vô Hạ đánh tới. Con của ngươi chết rồi, đó là hắn học nghệ không tinh, nhưng ngươi nếu là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hỏa hành thánh địa chi chủ QNZ nổi giận, hắn đồng dạng phóng xuất ra chính mình lực lượng mạnh nhất, đem hỏa nguyên trưởng giáo cản lại. Hai người cứ như vậy tại phương này trong hư không triển khai một trận kinh thiên đại chiến. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Hỏa nguyên thánh địa cùng hỏa hành thánh địa người đều có chút không biết làm sao, vừa rồi bọn hắn còn cùng chung mối thù, cộng đồng đối kháng lục đại thánh cung cường giả, nhưng là hiện tại, hai nhà thánh địa chi chủ lại bắt đầu ra tay đánh nhau, sinh tử chém giết. Cái kia chi nở cái hồng mông sinh linh bị diệt hai cái, còn lại bảy cái bị lục đại cung chủ truy sát, thánh địa chi chủ chính là bọn hắn người tâm phúc, nhưng là bây giờ, hai vị thánh địa chi chủ trở mặt thành thù, không chỉ là hỏa hành thánh địa cùng hỏa nguyên thánh địa, còn lại đệ tử của thất đại thánh địa cũng đều không biết làm sao. Ôi, Lục Vân đứng ở trong Thái Sơ Thánh Cung, yên lặng thở dài một hơi, nếu là không có trận này hỗn độn kiếp tốt biết bao nhiêu. Trong hỗn độn cái kia vô tận hướng chết toán nghiệm, chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Tại trận này hỗn độn kiếp kết thúc trước đó, cửu đại thánh địa bất diệt, toán nghiệm liền sẽ không lắng lại. Như vậy mảnh hỗn độn này liền thật biến thành cấm địa sinh mệnh, không thích hợp nữa sinh mệnh sinh tồn rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.